Chương 626, không được đụng. Người là cái gì nếu như hỏi đại nhân lời nói, hắn muốn làm nhất, hẳn không phải là trả lời, mà là phun hắn một ngu mở máu luyện thể tu đến kết đan tu sĩ, lực tay lớn biết bao chiếu thiên kinh kia thật mỏng một mảnh, nếu là bị giả lão đại làm xảo kình, có lẽ đều có thể không quá tầng tuyết, rơi xuống đến trong đất đá. Mà hắn biết rất rõ ràng kia hai cái tất sát xú nữ nhân, ngay tại đây một phủ một nơi nào đó, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi, lại chỉ có thể một ngày hao tổn quá một ngày, tại cái chỗ chết tiệt này, một tấc lại một tấc tìm kiếm chiếu thiên kính. Lao vùn vụt xối tuyết bên trong, Lư Duyệt cũng không biết đại nhân lại có này tao ngộ, nàng một ngày một đêm chuyển đổi linh khí, chỉ muốn đem linh lực có thế trồng cao một điểm, lại trồng cao một điểm. Thế nhưng là tu sĩ linh lực tích lũy, cho tới bây giờ đều là càng gần đến mức cuối, càng là lấy bội số vì tăng trưởng điểm. Theo luyện khí 7 tầng đến luyện khí ta mở tầng, nàng dùng 5 ngày thời gian, luyện khí ta mở tầng đến 9 tầng, dùng 12 ngày lại tuyết rơi. Phi Huyên tại xối tuyết trên dùng sức tiến lên lúc, xem tinh tế nho nhỏ tuyết trần bay xuống, chẳng biết tại sao, tâm tình vô cùng nặng nề. Liên tiếp hơn 50 trời, vị đại nhân kia, đều không tìm đến bọn họ, hiện tại lại tuyết rơi. Ấn Ly tới nói, hắn hẳn là cực kỳ dễ dàng mới đúng, nhưng là bây giờ, bất kể thế nào tránh, như thế nào trong đám người quấn, hắn đều cảm giác có người tại chằm chằm hắn. Nay không đúng, vô cùng không đúng lao đầu nói, tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, yêu thú trực giác, luôn so với người càng thêm nhạy cảm. Thừa dịp thay ca thời điểm, hắn rốt cục ngược lại hướng Lư Duyệt các nàng lều vải đi. A Duyệt! Người cao y na y trời cảm giác có cái gì không đúng sao Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, chợt tại Phi Huyên nặng nề nhìn chăm chú, tràn ra một vòng mỉm cười, ngươi cảm giác có người chằm chằm ngươi Phi Huyên, sư tỷ bộ dạng không đúng sao không phải nên lập tức truy vấn sao như thế nào còn có thể cười được là có người tại chằm chằm ta. Ngươi cũng đừng nói cho ta, là ngươi A Phốc An xảo nhi bận bịu che miệng. Lư Duyệt liếc nàng một cái, giữ chặt sư đệ đến phía ngoài lều, ngươi có thế ta cảm giác xem ngươi. Điều này nói rõ chúng ta lục cảm, trong này cũng không có gì thất. A Huyên, ngươi nói, người kia như thế nào đến bây giờ còn không tìm đến đâu tuy rằng linh lực của nàng, còn không có cố gắng đến chút cơ, nhưng dài như vậy thời gian thuận lợi, quá làm cho nàng kỳ quái. Hôm nay thử qua đại gia lục cảm, Lư Duyệt thực tế hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, đại nhân không có khả năng bỏ qua bọn họ mới là. Thế nhưng là một ngày lại một ngày. Bọn họ sửng sốt bình an chạy trôn ở lâu như vậy, vậy hắn tại làm cái gì Phi Huyên, hắn không nghĩ tới, thật sự là sư tỷ đang nhìn hắn, đồng thời, nàng tại bắt hắn làm thí nghiệm. Ngươi là hoài nghi hắn tại lưu tinh sông con đường phía trước bên trên, cho chúng ta vài chiêu đối phương có chiếu trời bảy kính. Nhiều ngày như vậy, đại nhân cho dù là cái mù lòa, cũng kém không nhiều biết mục đích của bọn họ mới đúng. Không dám không nghi ngờ A Lư Duyệt thở dài. Hắn mới là cái kia chỉ huy vực ngoại sản phong, hủy diệt viễn cổ tu tiên giới kẻ cầm đầu, mới là vô thanh vô tước, đem cổ man diệt tộc người, mới là lừa gạt tận thiên hạ, lừa gạt người trong thiên hạ. An tỷ tỷ nói, đối phương bởi vì cùng chúng ta khoảng cách quá xa, vì lẽ đó còn tại trên đường đuổi theo. Huyễn Nhi nói, hắn tại lưu tinh sông con đường phía trước, cho chúng ta bày ra đại chiêu, nàng đề nghị, chúng ta lại thay đổi tuyến đường. Thay đổi tuyến đường Phi Huyên lông mày chặt chẽ nhíu lên. Lưu tinh sông bằng phẳng, cùng một phủ cái khác địa giới, căn bản chính là một trời một vực. Đại gia đã đi quen con đường này, QNZ đi đã quen con đường này, một khi thay đổi tuyến đường ngươi đâu ngươi những ngày gần đây, trong lòng có mau mau cảm giác sao Phi Huyên hỏi nàng. Nơi này trong mọi người, ai cũng không Lư Duyệt đối địch kinh nghiệm phong phú. Nếu như đại gia lục cảm không có biến mất, kia nàng cảm ứng. Nhất định có thể làm đổi không đổi đường cuối cùng quyết định. Ta Lư Duyệt đau đầu, nàng những ngày gần đây, mỗi ngày tại ý thức chi hải bên trong bận rộn, ngay cả lệnh cảm giác đói bụng đều yếu đi thật nhiều. Ta không được, ta đang cùng cốc lệnh tắc mượn linh lực. Câu nói sau cùng, nàng nhỏ giọng nói tại Phi Huyên bên hai. A Phi Huyên trống mắt, là hắn cho rằng ý tứ sao mượn tới rồi sao hắn lắp bắp hỏi ra lúc, hai mắt đã hong ánh pha tờ quang. Đừng cao hưng quá sớm. Rời trúc cơ linh lực tích lũy, chí ít còn muốn nửa tháng. Lư Duyệt nhìn xem bay là tả tuyết mịn, trong lòng thở dài. Thời gian A hình như nàng cho tới bây giờ đều không đủ. Phi Huyên đem nàng tuyết mũ hướng xuống kéo kéo, mặc kệ đối phương như An Xảo Nhi nói như vậy, đang đuổi chúng ta, vẫn là như Ma Linh nói như vậy, ở phía trước phóng đại chiêu chờ chúng ta, chí ít chúng ta bây giờ là an toàn. Lư Duyệt nháy mắt xem sư đệ. Ở phía sau đuổi hắn cần thời gian, ở phía trước vài chiêu, hắn cũng cần thời gian. Phi Huyên trên mặt mang cười, vì lẽ đó, ngươi có thể không đổi, ta sẽ ở bên ngoài, cố gắng cảm ứng chỗ không đúng. Vậy bên ngoài ta liền giao tất cả cho ngươi. Có thể làm cho nàng hoàn toàn yên tâm, Lư Duyệt đê mở đi qua đếm qua đi, phát hiện, vẫn là chỉ có Phi Huyên. Đây cũng không phải nói võ lực của hắn cao bao nhiêu, mà là tại lục cảm bên trên, yêu thú trực giác, chính là so với nhân tộc cao. Điểm này, nàng hôm nay không chỉ trên người Phi Huyên thử, còn tại Y Lìa Trạch, A Kim còn có ôm phúc tông phần lớn trên thân người thử, Y Lìa Sư Huynh phản ứng của bọn hắn, tối thiểu nhất so với ngươi chậm chạp gấp 10. Tuy rằng một ít người bị chầm chầm thời điểm, hơi nghi hoặc một chút, nhưng bọn hắn tại chính mình đảo mắt lúc, rất nhanh liền bỏ qua điểm này nghi hoặc, căn bản ngay cả quay đầu tìm xem ý nghĩ, đều không mấy cái. Phi Huyên miết miệng, đây coi như là khích lệ đi A Huyên, ta cu nở dê trên người mọi người gieo xuống thần thức cấn ký. Lư Duyệt thấp giọng, nếu có cái gì không đúng, ngươi nhất định phải ngay lập tức, đến ta nơi này. Ngươi cùng Y Di Trạch cùng A Kim nói qua sao? Lư Duyệt lắc đầu. Y Di Sư Huynh có A Kim chiếu cố, nhất thời không có nguy hiểm, ngươi không đồng dạng. Trên đời này, bất kỳ người nào, đều có thân sơ xa gần. Nguy hiểm tiến đến, Kim Vượng Tài cái thứ nhất cứu có thể là nàng, có thể là Y Lìa Trạch, thậm chí có thể là An Xảo Nhi, lại quyết sẽ không là Phi Huyên. Ôn Phúc Tông tu sĩ đồng dạng, bọn họ có thể cảm mến cứu mình đồng môn, thế nhưng là Phi Huyên liền sư đệ chỉ có nàng nàng tâm, cũng giống vậy là lệ. Phá quy phủ thời gian quá ngắn, vì lẽ đó cảm giác được không đúng, nhất định không nên cách ta quá xa. Tốt tuyết lớn ngay cả, Phi Huyên lại cảm giác chính mình đặt mình vào nhất ấm áp vị trí. Còn tại đảo đáy vực đại nhân, những ngày gần đây, đã kéo ra những suy tư khác, sở hữu tâm thần, tất cả đều đặt ở tìm kiếm chiếu thiên kính bên trên. Đối trời lại tuyết rơi việc này, hắn đã có thế yên ổn đối đãi. Sống lâu như vậy, hắn so với ai khác đều hiểu rõ, chuyện trên đời này, cho tới bây giờ cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Năm đó hắn còn có thể vì vực ngoại xàm phong bảo lưu lại tộc nhân, bây giờ bất quá là tha mải mấy ngày này, đằng sau tất nhiên cũng có thể một lần nữa tìm tơ y một lần cuối tấm gương. Chỉ cần có thể trong vòng nửa năm tìm tơ y kia một lần cuối, hắn liền có biện pháp đám người kia. Tuyết lại xuống, có thế 6 tháng cuối năm sau mùa đông tới, mùa xuân tất nhiên sẽ không quá xa. Đang không tính lớn linh khí sát bá, đột nhiên đụng phải cái gì kim loại vật, đại nhân chấn động trong lòng, bận bịu ném cái cào, dùng tay đào đi. Trực tiếp sờ soạn thời điểm, trên mặt của hắn mừng rỡ, tầng đất bên ngoài, là hình nửa vòng tròn, lập tức không chút nghĩ ngợi, dùng sức kéo một cái. Ha ha ha, đại nhân ngửa mặt lên trời cười to. Giả lão đại hao tổn tâm cơ lại như thế nào chiếu trời bảy kính, không phải là trên tay hắn đoàn tụ hắn vuốt mất mà lại được bảo bối. Sau khi cười to, ánh mắt hung dữ. Nhân tộc, mới là trên đời này, nhất quỷ kế đa đoan chủng tộc. Về sau chỉ cần có cơ hội, tất nhiên thấy một cái, giết một cái, tuyệt không cho chút điểm cơ hội. Ngươi thấy được sao? Tấm gương ta đã tìm toàn bộ. Đại nhân đi trở về một đống thịt nát bên cạnh, đem chiếu trời bảy kính tất cả đều lấy ra dặn dạng, giấu cổ họng hắc hắc, ngươi là sớm nghĩ tới, ta sẽ mổ bụng của ngươi đi hừ hừ vậy thì thế nào, dù là cuống họng hạn, ta cu nở dê dạng có thế móc xuống. Đánh vào thân cây bên trong, kế sách này nguyên bản tốt nhất, nhưng ta là ai là ngươi biết không? Đại nhân tại kia chế dê ước, ngươi chơi hết thảy, đều là La Ho Tư sớm bao nhiêu năm trước, liền chơi còn lại. Tấm gương đánh vào thân cây, cây kia sẽ không động sao? Rơi xuống tuyết động có thế cùng cái khác cây giống nhau sao? Ngược lại là cuối cùng này tùy tiện quăng ra. Đại nhân trong mắt khói đen mờ mịt, thủ kình của ngươi rất lớn, nếu như phân tán bưu tờ, La Ho Tư lãng phí thời gian có thể sẽ nhiều hơn một chút. Đáng tiếc ga trả lời hắn, là bông tuyết rơi xuống lúc tiếng xào xạc. Đại nhân ngây người phút chốc, quay người rời đi. Hắn kỳ thật minh sắp biết, hắn là đưa tại cái này người ngu trên tay. Hắn sở hữu đại kế, sở hữu khát vọng, toàn bộ hủy ở người ngu trong tay. Rất nhiều năm trước, hình như nghe ai nói quá, trí giả ngàn lo, tất có vừa mất hắn mất tại nhà mình tộc nhân bao thập thất trên thân, nếu không phải cái kia xuẩn tài, đem một phủ biến thành này tấm được tính, nếu như hắn có thế giống bành 11, bạo bốn bọn họ nghe lời, mò y thư thả dây dài treo cá lớn, không đi treo chọc ma tinh Lư Duyệt, kia lúc trước một phủ kế hoạch, còn có tính mạng của bọn hắn, như thế nào QNZ sẽ không rơi xuống hoàn toàn không có sở hoàn cảnh. Cái kia vì hắn hiệu lực hơn 10 vạn năm huyết cơ, mai cho đến chết, QNZ nhất định trả sẽ vì hắn vội vàng, như thế nào QNZ sẽ không phản ném đến đạo môn đối đầu nơi đó. Hiện tại đại nhân đứng ở đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn trời. Một phủ không thể vãn hồi, cũng không biết, bên ngoài, có phải là còn có thể vãn hồi. Tộc nhân bên trong, có phải là còn có giống bao thập thất dạng này sở tài. Nếu là bọn họ không có nghe lời nói, dù là hắn ấn nơi này, địa phương khác, QNZ nhất định sẽ bị người hữu tâm chú ý tới. Một tiếng kéo dài thở dài, vang ở bên tai thời điểm, đại nhân nhíu chặt lông mày. Hắn dùng sức vuốt vuốt mặt, hy vọng tinh thần của mình, có thể càng phân chấn một ít. Làm trễ nải gần 2 tháng, mặc kệ là huyễn cơ, vẫn là cái kia ma tinh lưu duyệt, tất nhiên đều chạy ra rất rất xa. Tốt tại một phủ địa vực rộng bác, các nàng lợi hại hơn nữa, QNZ không có khả năng trong vòng nửa năm chạy ra một phủ. Hắn không thể bởi vì giả lão đại cái kia xuẩn tài đả kích, mà mất đối địch lòng tin. Xấu nhất cũng bất quá là cô này khôi lỗi thân hủy. Vì đã từng đại kế, vì trả ở bên ngoài tộc nhân, vì chính hắn, hủy liền hủy đi, cùng lắm thì đại nhân đem ánh mắt nhìn về phía lúc trước nhìn thấy người nào đó phương hướng. Hủy cái này, hắn còn có một cái khác, ngủ say lâu như vậy, cũng hẳn là đi ra hoạt động một chút. Đại nhân nghĩ xong về sau, chống lên sối tuyết, như lưu tinh hướng phương xa vọt tới. Hát xì Đinh Kỳ Sơn nhìn khắp bốn phía về sau, dùng sức vuốt vuốt cái mũi. Hắn tại nguyên chỗ đợi Nguyễn Nhi nửa tháng, cái gì đều không đợi được. Tốt tại, dù là tuyết lớn đầy trời, lúc trước hại hắn ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài vượt ngoại sám phong, lại không bóng dáng. Tốt nhất là đồng quy vu tận. Hắn mỗi ngày ở trong lòng như thế cầu nguyện đáng tiếc, một ngày lại một ngày, chờ hắn đánh bạo sờ đến thối gió tới nguyên địa, sờ đến trước kia lưu duyệt bọn người trụ sở thời điểm. Nơi đó là lại không có thối gió, nhưng QNZ không có bất kỳ người nào tử thi. Bởi vậy, hắn có chắc chắn 8 phần 10, khẳng định lưu duyệt cái kia xú nha đầu còn sống. Nương, hắn phi thường thống hận thai họa di ngàn năm cái này nói đầu. Huyễn Nhi tuy rằng không cái gì dùng, nhưng nếu như thật bị nàng một kiếm giết, về sau, lại chống lại thời điểm, hắn khẳng định sẽ càng không may chút. Xối tuyết tại trượt, theo sơn cốc lao ra về sau. Hắn nắm thật chặt trên người áo choàng, đứng tại lưu tinh sông một đường nhánh sông bên trên, hạn vào trầm tư. Lúc trước lập ý nếu như xảy ra chuyện, liền theo một phủ trốn lúc, hắn đã từng bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn, mua xuống một phủ đầy đủ chút bản đồ. Nguyên lai tưởng rằng, có thể đè xuống bản đồ, một đường đi ra ngoài. Nhưng là bây giờ thế giới này hình như cũng chỉ có một mình hắn, một cái thở không ra hơi được đều không có. Nếu vẫn như trước bình thường, đi những cái kia rừng sâu núi thẳm, hắn có chút sợ hãi sợ. Ngược lại là lưu tinh sông tuy rằng lượn quanh chút, có thế nó có thế thông bên ngoài, nếu như mình đẻ xuống nó đi Đinh Kỳ Sơn cố gắng nghĩ việc này khả thi. Hiện tại có thể trượt băng, ngày mùa hè làm sao bây giờ tạo thuyền hành sao tầm nửa ngày sau, hắn lại tại trên thân thêm kiện áo choàng, trượt vào đạo này lưu tinh sông nhanh sông. Như thế nào họa phiến nhìn thấy huyền xương thời điểm, đã có điều đoán. Không có huyền xương thật cao hứng, các nơi tin tức lần lượt báo đến, đều sống yên ổn vô cùng. Vượt ngoại sám phong, khả năng chỉ có một phủ có, nơi đó tình huống đặc biệt, là bọn chúng nghỉ ngơi lấy lại sức nơi tốt. Hoa phiến khẽ thở dài một hơi. Lưu Duyệt vận khí thật không tốt. Một phủ tình huống như thế nào cốc lệnh tắc cấu kết đến Lưu Duyệt sao nàng cùng y gì trạch vô sự hoa phiến về hắn một cái mỉm cười. Cốc lệnh tắc đã cấu kết đến Lưu Duyệt, chỉ là nơi đó thiên đạo đặc thù. Nàng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, không chiếm được cụ thể trả lời. Cái này rất tốt. Ở bên ngoài cha xét một vòng, Huyền Sương mỗi ngày lo lắng nhà hắn ba tên tiểu gia hỏa. Trở về chuyện thứ nhất, liền đi xem xét bọn họ hồn hỏa. Nói cho ta một chút, các nàng cấu kết tình huống cụ thể. Huyền Sương tràn đầy phấn khởi, song sinh thân thể huyền bí, khó được đang ở trước mắt, nếu như không thể thật tốt quan sát một chút, ta sẽ hối hận. Hoa phiến cười khẽ. Cùng hắn hướng cốc lệnh tắc vị trí gian phòng đi, song sinh thân thể một ít chuyện, tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của ngươi bên ngoài. Úc Huyền Sương càng cao hứng chút, xem ra phu nhân đã có đoạt được ga mau cùng ta chia sẻ đi họa phiến một đường đi, một đường đem trước đó vài ngày chuyện phát sinh, nói với mình phu quân. Mượn Huyền Sương đứng ở trước cửa thời điểm, trên mặt đã khá là ngưng trọng, thật làm cho các nàng mượn tới rồi sao? Xác thực họa phiến đẩy cửa vào trong, không tin, ngươi có thể làm trận hỏi cốc lệnh tác. Huyền Sương tin tưởng mình phu nhân, sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Thế nhưng là thiên đạo uy nghiêm, một phủ quy tắc càng thêm đặc thù, từng có vô số tiền bối bẻ ở nơi đó, hắn có chút sợ nha cốc lệnh tác, nói cho Lưu Duyệt, rất nhiều năm trước, ta từng tại một cái tàn quyển bên trên, thấy qua một phủ một ít ghi chép. Huyền Sương một cước bước vào vào, thần sắc nghiêm túc dị thường, cổ man không phải thiên đạo sủng nhi, bọn họ chỉ là một đám trông coi tổn hại quy tắc người. Nói cho nàng, bất kỳ cái gì không hiểu đồ vật, toàn bộ không được đụng. Chưa xong còn tiếp.